Tu La Vũ Thần, chương 3629, một bộ áo đỏ. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trắng Sở Phong huynh đệ, nơi này quá khiếp người, ta có chút sợ hãi. Khổng Điền Huệ núp ở Sở Phong sau lưng. Nhìn ngươi chút tiền đồ này, yên tâm, có ta ở đây đừng sợ. Giới linh sư là làm gì ngươi đã quên sao? Giới linh sư chuyên trị cái này chút tà ma chi vật. Sở Phong nói ra, Sở Phong huynh đệ, vậy ta coi như nhờ vào ngươi, ta còn không có sống đủ đâu, ta vẫn là Sử Nam đâu. Khổng Điền Huệ thế đạo, liền ngươi còn Sử Nam, Sở Phong một mặt không tin, ta hôm nay còn là Sử Nam, Khổng Điền Huệ nói ra. Xoa, ngươi cút cho ta, Sở Phong thật nghĩ tại Khổng Điền Huệ trên mặt hung hăng đánh lên mấy quyền. Gia hỏa này, thật sự là quá không biết xấu hổ. Sở Phong hai người tiếp tục tiến lên, tại cái này thế giới dưới lòng đất bên trong, xuất hiện một cái hang. Cái kia quỷ dị lục quang, chính là từ cái kia trong nham động truyền đến. Sở Phong hai người thuận lấy hang tiến lên. Hang vậy mà càng ngày càng rộng lớn, rất nhanh liền đi đến cuối con đường. Cái kia nơi cuối cùng, dường như một cái vách núi. Mẹ ta nha, đó là cái gì? Nhưng vào lúc này, Khổng Điền Huệ phát ra rít lên một tiếng. Bởi vì tại hang nơi cuối cùng, xuất hiện một cái bóng người. Đó là một cái bóng lưng, một nữ tử bóng lưng. Nàng người mặc một bộ quần dài màu đỏ, giữ lại một đầu dài tóc đen dài. Nàng đưa lưng về phía Sở Phong hai người, lại tại thăm thẳm lục quang chiếu rọi xuống, lộ ra cực kỳ quỷ dị, xác thực là có chút dọa người. Không chỉ là Khổng Điền Huệ giật nảy mình, nhìn thấy nữ tử này thời điểm, Sở Phong cũng là trong lòng căng thẳng. Sở Phong một đường đi theo kia thiên địa kỳ vật khí thức mà đến, nhưng cái này trên đường, nhưng căn bản không có cảm nhận được nữ tử trước mắt khí thức. Tận quản thiên địa kỳ vật khí thức liền tại phụ cận, nhưng Sở Phong lại có thể xác định trước mắt nữ tử này cũng không phải là kia thiên địa kỳ vật. Cho nên Sở Phong đối ở trước mắt nữ tử này cũng là tràn đầy cảnh giới. Ta ai ra, hiện tại thiên địa kỳ vật đều dọa người như vậy sao? Lại là nữ quỷ bộ dáng, thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Khổng Điền Huệ dọa run lẩy bẩy. Ngao ô, bỗng nhiên, một trận quỷ dị tiếng kêu từ bốn phương tám hướng truyền đến. Cái kia nguyên bản đưa lưng về phía Sở Phong hai người nữ tử, cũng là nhìn về phía nàng bên phải. Lúc này, nữ tử bên mặt cũng là hiện lên ở Sở Phong hai người trước mắt. Tận quản chỉ là bên mặt nhưng ngay cả Sở Phong ánh mắt cũng là có biến hóa. Sáng tỏ đôi mắt lông mi dài, cao thẳng mũi, hoàn mỹ môi đỏ. Đẹp nữ tử này, khi thật là cực đẹp. Mà nàng chỗ mi tâm, còn có một cái màu đỏ ấn ký càng làm cho nàng nhìn qua, phá lệ không giống bình thường. Và, nguyên lai không phải nữ quỷ, mà là mỹ nữ. Nhìn thấy nữ tử khuôn mặt về sau, Khổng Điền Huệ miệng rộng một trương, chảy nước miếng đều nhanh chảy ra. Hắn vậy mà một cái đi nhanh bước ra, hướng nữ tử kia chạy tới. Mà khi Khổng Điền Huệ xuyên thấu Sở Phong bố trí kết giới về sau, nữ tử kia liền lập tức đã nhận ra Khổng Điền Huệ, nhìn về phía Khổng Điền Huệ đồng thời, phát ra một tiếng gầm thét. Lui ra, bá, thế nhưng là ngay sau đó, nữ tử kia vậy mà thân hình nhảy lên, bạt không mà lên. Ngao ô theo sát phía sau, cái kia chói tai gào thét vang vọng ra. Một cái quái vật khổng lồ từ hang phía dưới vách núi, đột nhiên xuất hiện. Góc truyện audio.com, đó là một cái cùng loại cá voi bình thường vật thể, nó toàn thân trong suốt phát ra màu xanh biếc u quang, nhưng giờ phút này lại là mở ra miệng rộng cắn về phía nữ tử kia. Nữ tử phản ứng rất nhanh, thân hình lóe lên, liền lướt về phía phương xa. Sau đó quái vật kia cũng không có như vậy từ bỏ ý đồ, bàng bạc hấp lực phóng thích mà ra. Nhưng nữ tử kia cũng không có thụ lấy quái vật hấp lực ảnh hưởng, thân hình tiếp tục rút lui, căn bản không có hướng quái vật tới gần mảy may. Tận quản, nữ tử kia không có bị hút đi qua, nhưng là đứng ở bên cạnh Khổng Điền Huệ cũng là bị hút vào. Hỏng bét, hết thảy phát sinh quá nhanh, khi Sở Phong phản ứng lại đây thời điểm, Khổng Điền Huệ đã là bị hút vào quái vật kia trong bụng. Tại đem Khổng Điền Huệ hút vào trong bụng về sau, quái vật liền thân thể nhất chuyển quay trở về trong vách núi. Gặp tình hình này, Sở Phong vội vàng đuổi theo thế nhưng là làm sao quái vật tốc độ thực sự quá nhanh, Sở Phong vậy mà không đuổi theo kịp. Sở Phong chỉ có thể theo đuôi khí thức tiếp tục đuổi cuối cùng đi tới một vùng biển rộng trước đó. Tiếng phóng đãng thao thiên, vô biên vô hạn, mảnh này vị tại thế giới dưới lòng đất biển cả, rất là quỷ dị. Bởi vì, đây không phải là bình thường nước biển, đó là độc thủy, là từ nọc độc tụ tập mà thành biển cả. Lần này nhưng nguy rồi, Khổng Điền Huệ nên sẽ không cứ như vậy bị ăn đi. Sở Phong cho mày, trên mặt có không cách nào che giấu vẻ lo lắng. Đó là ngươi bằng hữu, nhưng vào lúc này, cái kia thanh âm cô gái bỗng nhiên vang lên. quay đầu quan sát cái kia mặc váy đỏ tuyệt sắc mỹ nữ, liền đứng sau lưng Sở Phong, vô thanh vô tức Sở Phong vậy mà không có chút nào phát giác. Ngươi trông thấy ta, chấm. Sở Phong cực kỳ kinh ngạc, dù sao lúc này Sở Phong chung quanh, như cũ bao trùm lấy cái kia che giấu mình kết giới chi lực. Nhưng nữ tử kia ánh mắt lại nhìn thẳng Sở Phong, hơn phân nửa là có thể nhìn thấy Sở Phong. Nữ tử không có trả lời Sở Phong vấn đề này, mà là nói thẳng. Ngươi muốn cứu hắn sao? Muốn. Sở Phong nhẹ gật đầu, cùng lúc đó phất ống tay áo một cái kia quấn quanh ở quanh thân ẩn tàng trận pháp liền như vậy tiêu tán. Lúc này Sở Phong đã xác định nữ tử kia có thể trông thấy hắn, mà đã đối phương có thể trông thấy hắn, cái này ẩn tàng trận pháp liền không cần thiết. Nếu muốn cứu hắn, cùng ta hợp tác. Nữ tử nói ra, tốt, hợp tác thế nào? Sở Phong hỏi, ta đưa nàng dẫn xuất, ngươi dùng trận pháp khống ở nó. Nếu là thánh bảo giới linh sư, cái này khó không được ngươi đi. Nữ tử hỏi, bắt được nó, làm sao điểm? Sở Phong hỏi, một người một nửa, nữ tử nói ra, thành giao. Sở Phong nói ra, vậy ngươi bày trận a. Nữ tử nói xong lời này, liền ngồi xếp bằng, nhắm hai mắt lại, dường như tại tu luyện. Nhưng Sở Phong lại không cảm giác được trên người nữ tử khí tức, cũng là nhìn không thấu nàng tu vi. Sở Phong kết luận cái này trên người nữ tử tất nhiên có ẩn tàng khí tức chí bảo, hơn nữa là rất lợi hại loại kia ẩn tàng chí bảo. Nếu không sẽ không, liền Sở Phong loại này thánh bảo giới linh sư đều nhìn không thấu nàng tu vi. Đương nhiên, kỳ thật còn có một khả năng khác, chính là cái này tên nữ tử, đừng nhìn bề ngoài tuổi trẻ, nhưng vậy có thể là một cái thực lực cực mạnh tu luyện nhiều năm tồn tại. Nhưng Sở Phong cũng không có đi suy nghĩ những vật này, mà là bắt đầu lập tức bố trí có thể vây khốn kia thiên địa kỳ vật, đồng thời đem luyện hóa trận pháp. Góc truyện audio.com. Căn cứ Sở Phong suy đoán, kia thiên địa kỳ vật bắt đi Khổng Điền Huệ cũng không sẽ lập tức chết, nhưng nhất định phải nhanh tìm tới yêu vật kia, nếu không Khổng Điền Huệ vẫn sẽ có nguy hiểm tính mạng. Nhưng kia thiên địa kỳ vật không thể coi thường, dù là Sở Phong lấy toàn lực bày trận, nhưng khi trận pháp bố trí xong về sau, cũng đã nửa canh giờ về sau. Thấy trận pháp giống như đã hoàn thành, nữ tử bỗng nhiên đứng dậy, đối Sở Phong hỏi. Tốt, tốt, Sở Phong nhẹ gật đầu. Ở chỗ này chờ ta đi đưa nó dẫn ra. Nữ tử nói ra, dẫn ra, Sở Phong hơi kinh ngạc. Nhưng mà, nữ tử nhưng không có để ý tới, mà là trực tiếp hướng cái kia từ nọc độc tụ tập mà thành biển cả đi đến. Uy, gặp tình hình này, Sở Phong vốn còn muốn nhắc nhở nàng, cái kia nước biển vô cùng nguy hiểm. Nhưng lại nhìn thấy, nữ tử lòng bàn tay từ túi càn khôn vẽ qua đi, một tấm bùa xuất hiện ở trong tay nàng, Sở Phong nhìn ra, lá bùa này hẳn là một chương thủ hộ phù, hơn nữa là rất lợi hại thủ hộ phù. Tông, quả nhiên, nữ tử tay nắm lá bùa liền hóa thành màu đỏ khí diễm tứ tán ra, hóa thành bình chướng, đem nữ tử quấn quanh vào trong đó. Ngay sau đó, nữ tử liền nhảy vào trong nước biển. Nhà đầu kia thiên địa kỳ vật có chút lợi hại, chờ một chút khả năng cần ngươi hỗ trợ. Sở Phong nói với Vũ Sa. Tốt, Vũ Sa trả lời, ngay sau đó, Sở Phong liền nghiêm trận lấy đợi, chờ đợi nữ tử kia đem thiên địa kỳ vật in ra, vận may dùng trận pháp đối nó phát động chí mạng thế không? Rầm rầm, nhưng cũng không lâu lắm, cái kia nguyên bản bình tĩnh bọt biển, liền bắt đầu thao thiên cự lãng. Thủy triều càng ngày càng hung, tựa như ngàn vạn yêu vật ở trong biển kích động. Bành, bỗng nhiên, một đạo sóng lớn phóng lên tận trời, kia thiên địa kỳ vật liền lại lần nữa xuất hiện. Bởi vì kia thiên địa kỳ vật chính là trong suốt, cho nên Sở Phong nhìn thấy, Khổng Điền Huệ còn tại ngày nào đó địa kỳ vật trong bụng. Hô hấp vẫn còn, thân thể vậy hoàn chỉnh, Khổng Điền Huệ mặc dù ở vào hôn mê, nhưng cũng không lo ngại. Tận quản sớm có đoán trước nhưng phát hiện Khổng Điền Huệ coi là thật bình yên, Sở Phong cũng là nhẹ nhàng thở ra. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.